toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 45, cũng không phải đèn cạn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi đứng lên, Vân Hoàng đi đến trước mặt Từ Tranh, Từ lão sư, sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi. Những người đó không có tới, chứng minh chuyện này đã xử lý. Đến nỗi Từ lão sư vì sao lại xuất hiện, Vân Hoàng đại khái có thể nghĩ đến. Hách Liên Quân kêu nàng tới tìm hắn, khẳng định cũng cùng Từ Tranh nói nàng muốn tới học viện, nàng hôm nay không đi tìm Từ Tranh cũng sẽ tới tìm nàng, trùng hợp đụng phải chuyện này. Tiểu nha đầu, Từ Tranh nhìn Vân Hoàng trước mắt khuôn mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Ta có chút tò mò, ngươi rốt cuộc có chỗ gì hơn người, cư nhiên làm Hách Liên Quân cái lão bất tử kia coi trọng như vậy, luôn muốn ta nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Nghĩ đến mấy ngày trước lão bất tử kia đi tìm hắn, liên tục nhắc đi nhắc lại, Từ Tranh liền đau đầu. Không phải một nha đầu gan lớn sao, hắn có cần coi trọng như vậy không? Ở bên tai hắn lải nhải như niệm kinh, phiền đến chết người. Bất quá tiểu nha đầu này cũng không phải đèn cạn dầu, ngày đầu tiên tới, ngày đầu tiên a, liền hại chết một người. Bất quá chuyện này cũng chứng minh những tin tức hắn nghe được về nha đầu này không giống nhau. Cái gì yếu đuối phế vật nhát như chuột, hắn nhưng một cái cũng không nhìn thấy. Vân Hoàng vốn tưởng rằng hắn là lão sư nghiêm túc, nhìn hắn đi vào, nàng cho rằng hắn sẽ hỏi nàng vì cái gì muốn giết người, không nghĩ tới cư nhiên hỏi cái này. Khóe miệng run rẩy một chút, Vân Hoàng trên mặt hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Lão sư kỳ thật ta không có chỗ gì hơn người. Hách Liên quá áp không có đem chuyện nàng là toàn hệ linh sư nói cho Từ Tranh, chứng minh hắn có suy tính. Đánh rắm, Vân Hoàng mới nói xong, Từ Tranh liền phun ra một câu. Hách Liên Quân lão bất tử kia nhưng cùng ta nói, chờ thêm một đoạn thời gian, ta tự nhiên liền sẽ biết ngươi có chỗ gì hơn người. Tiểu nha đầu này còn lừa hắn, nếu Hách Liên trưởng lão đã nói như vậy, lão sư, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, khẳng định một đoạn thời gian nữa sẽ biết. Vân Hoàng có chút vô ngữ, lão phu hiện tại liền muốn biết, Vân Hoàng nhìn Từ Tranh, dùng đôi tay che khuất miệng mình, tỏ vẻ nàng sẽ không nói. Từ Tranh nhìn bộ dáng của Vân Hoàng, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi nhiều. Từ Tranh nhìn Vân Hoàng, xoa xoa râu chính mình. Sự tình hôm nay ta hiểu biết, có chút người nên giáo huấn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trong học viện cho phép đánh nhau, nhưng cấm nháo ra mạng người, sự tình hôm nay sẽ không có người truyền ra, ngươi an tâm đi học. Lão sư chỉ cần không nháo ra mạng người liền có thể. Vân Hoàng nhìn Từ Tranh, trong mắt có nhàn nhạt ý cười. Từ Tranh vừa nghe Vân Hoàng nói lời này, liền biết ý tứ Vân Hoàng hỏi như vậy gật đầu nói. Chỉ cần không chết thiếu cánh tay thiếu chân cũng không có vấn đề gì. Hảo ta đã biết, Vân Hoàng lên tiếng, trong lòng đã có tính toán, nếu lần sau còn có người tới, vậy nửa chết nửa sống hảo. Nha đầu, bộc lộ mũi nhọn cũng phải lựa chọn thời gian. Từ Tranh ý vị thâm trường nói, nha đầu này nếu là người Hách Liên Quân coi trọng có chút lời nói, hắn nên nhắc nhở. Lão sư ta minh bạch. Vân Hoàng nhìn Từ Tranh, biết Từ Tranh nhắc nhở nàng là vì tốt cho nàng, cho nên ngữ khí tuy rằng như cũ thanh lãnh, lại nhu hòa một ít. Một khi đã như vậy, lão phu liền không nói nhiều, bất quá 10 ngày nữa tân học viên phải đi núi Đông Hạ rèn luyện, đến lúc đó chính ngươi chú ý nhiều hơn. Đi núi Đông Hạ, cách chương.